Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký phía sau Trác lại bắn vài câu tiếng Anh, nhìn vẻ mặt khinh bỉ và coi thường của anh ta, cũng biết là không phải lời gì hay. Trác chỉ cười không nói, cũng không ngăn cản. Tống Lâm sốt ruột, đầu đổ đầy đổ mồ hôi lạnh. Ông ta vốn nhận được điện thoại tới đón người, cũng không có chuẩn bị trước, cho là đối phương sẽ dẫn phiên dịch tới, không nghĩ đám người nước ngoài đáng ghét này lại muốn ra oai phủ đầu ông ta. Nhưng dù sao Tống Lâm cũng là người từng trải, ông ta ép mình bình tĩnh lại. Ngài Trác, bằng không chúng ta vào trước rồi bàn sau nhé. Lần này bọn họ quả thực phải cầu cạnh người ta, chờ vào phòng, nói chuyện riêng một lúc, ông ta chỉ cần nói vài câu dễ nghe, Trác không đến mức sẽ không nể mặt. Dù sao món làm ăn lần này cũng có lợi cho bọn họ, nếu không ông ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi từ nước M đến, làm vậy chỉ là muốn có thêm tiếng nói trong vụ giao dịch này thôi. Trác nhếch khóe môi, nhưng lại lắc đầu, nhìn dáng vẻ của ông ta, là muốn Tống Lâm hứa hẹn gì đó ngay tại đây. Cố Nguyệt Hoài nheo mắt, nhỏ giọng nói, Tống Lâm muốn bàn bạc chuyện buôn bán lương thực với Trác. Kiếp trước cô đã học được rất nhiều thứ từ Yến Thiếu Ngu, mà anh chính là một thiên tài ngôn ngữ. Cô ấy không thành thạo tiếng Anh lắm, để đối đáp trôi chảy với người nước M cũng có chút khó khăn, nhưng nghe hiểu không thành vấn đề. Trác vừa thấy Tống Lâm, câu hỏi đầu tiên là về chuyện buôn bán. Nước M rộng lớn, là nước có sản lượng lương thực lớn trên thế giới. Hiện tại nước Z đang thiếu lương thực, những quan chức này muốn làm ăn với họ cũng là chuyện bình thường. Có điều, nước Z hiện đang rơi vào tình thế khó khăn, ở trong mắt người nước M là không đủ tư cách để trở thành đồng minh. Thấy Trác gây khó dễ cho Tống Lâm như vậy, cô rất vui, Yến Thiếu Ngu cũng vậy. Cơn bão thiếu lương thực là một đòn chí mạng đối với nước Z. Để thu phục được lòng dân, Khương Hệ đương nhiên sẽ nghĩ cách tìm lương thực. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, danh tiếng của Khương Hệ sẽ lên cao một bậc, cớ gì lại không làm chứ? Giọng nói Yến Thiếu Ngu có chút lạnh lùng, nhìn bóng lưng của Tống Lâm, trong mắt hiện lên một tia u ám. Ai có thể ngờ, chú Tống, người thường xuyên đến nhà anh chơi, giờ lại bị quyền lực tha hóa linh hồn, mới vừa ở trên tầng. Chính tại anh nghe thấy ông ta nói, chỉ hoãn đủ lâu rồi, còn dê già nữa sẽ sinh biến, không thể để yến thú chi sống. Mấy chữ ngắn ngủi, cũng đủ lột trần bản chất xấu xa của ông ta. Tuy anh biết Tống Lâm không sạch sẽ, cũng nghi ngờ ông ta liên quan đến việc cha mẹ mình phải vào tù, nhưng chưa từng nghĩ Tống Lâm lại ác như vậy. Hiện tại xem ra, có lẽ Tống Lâm đã góp phần không nhỏ vào sự sụp đổ của nhà họ Yến. Bên kia, Trác mất kiên nhẫn, quay trở lại xe, để thư ký tiếp tục tranh cãi với Tống Lâm. Ngày càng nhiều người từ trong hội trường đi ra vây lại xem, ríu rít thảo luận không ngừng. Sắc mặt Bạch Kính u ám, không vui nói, Chủ tịch tỉnh Tống, không còn sớm nữa, tôi đi về trước. Mục đích hôm nay ông ta đến đây không phải để lấy lòng một người nước M, còn chuyện Tống Lâm vừa nói trên tầng, ông ta nghĩ vẫn cần phải bàn bạc lại, nhìn dáng vẻ nịnh nọt này của ông ta, nào còn uy danh của một chủ tịch tỉnh. Bạch Kính im lặng lắc đầu, có chút do dự về cuộc hôn nhân giữa con gái mình và con trai Tống Lâm. Nghe thấy lời nói của Bạch Kính, Từ Xuyên Cốc cũng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch tỉnh Tống, cũng đến lúc tôi phải đi rồi. Tống Lâm cảm thấy nhức nhức cái đầu, chuyện này vốn dĩ chỉ là chuyện của Khương Hệ. Nhưng nếu lúc này ông ta không tiết lộ một chút, để Bạch Kính và Từ Xuyên Cốc rời đi thật, chỉ sợ Trác sẽ cảm thấy thất lễ, quay đầu bỏ đi thì phải làm thế nào? Khương Hệ cần lần mua bán này, cũng là việc tốt để lôi kéo Bạch Kính sắp vào nhóm. Về phần Từ Xuyên Cốc, tuy bề ngoài không theo Khương Hệ, nhưng sau khi em sau lưng Yến Thú Chi, ông ấy cũng không thể vô tội. Bằng không, làm sao ông ấy có thể nói ra nhiều chuyện bí mật như vậy? Chỉnh C, H, E, T Yến Thú Chi và Kỳ Thanh không thể thiếu sự giúp đỡ của Từ Xuyên Cốc. Nghĩ như vậy, Tống Lâm không nhịn được cắn răng, thấp giọng nói ra kế hoạch cấp trên đã giao xuống. Nghe vậy, Bạch Kính và Từ Xuyên Cốc đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn thấy hai người không còn vội vã muốn đi nữa, Tống Lâm thở phào nhẹ nhõm, đi đến xe của Trác, nửa cúi người thấp giọng nói nhỏ với ông ta gì đó, mặc dù người khác không nghe thấy, nhưng dáng vẻ khum núm của Tống Lâm đều bị mọi người nhìn thấy. Hứa Ân nắm chặt tay, vẻ mặt đầy tức giận. Nguyệt ngược lại, Bạch Thải Vi rất bình tĩnh, có điều, chân mày cũng nhíu chặt, đều là người nước rét, ai lại nguyện ý cúi đầu trước nước khác chứ? Tống Kim An cắn chặt môi, mặc dù anh ta không vui khi cha lấy hôn nhân của mình ra đặt cược, nhưng không có nghĩa là anh ta có thể trơ mắt nhìn cha mình bị người khác sỉ nhục. Anh ta hít một hơi thật sâu, đi về phía Yến Thiếu Ngu. Trong số những người có mặt, anh là người duy nhất có thể nói được tiếng Anh. Vẻ mặt Yến Thiếu Ngu thờ ơ, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn Tống Kim An đang đi tới. Tống Kim An kiềm chế không nhìn Cố Nguyệt Hoài, sợ nhìn thấy châm biếm trong mắt cô. Giọng anh ta có chút mất mát, cầu xin, Thiếu Ngu, tôi biết chuyện của nhà họ Yến, nhà họ Tống không giúp được gì, nhưng cha tôi nhìn anh lớn lên, giờ ông ấy đang gặp chút rắc rối, tôi muốn nhờ anh giúp ông ấy, xem như là tôi cầu xin anh. Yến Thiếu Ngu nheo mắt, giọng nói rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng lại nghe ra một tia sát ý. Anh quên lúc ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử, tôi đã nói gì với anh rồi à, nhà họ Phan không sạch sẽ, nhà họ Tống là thông gia, có thể tốt đến đâu chứ? Anh rất ít khi tức giận, không biết là vừa rồi nghe thấy lời nói Tống Lâm trên tầng, khiến lòng anh dấy lên thù hận, hay là bị lời nói của Tống Kim An chọc giận, ánh mắt lạnh lùng như bao phủ một lớp sương lạnh, ánh mắt nhìn Tống Kim An cũng không còn ôn hòa như đã từng nữa. Sắc mặt Tống Kim An tái nhợt, không dám tin ngẩng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu. Anh ta lắc đầu, sau đó nói như đinh đóng cột. Tuyệt đối không có khả năng này, Cố Nguyệt Hoài không xen vào, chỉ là nhất thời kinh ngạc, tựa như không ngờ Yến Thiếu Ngu lại nói thẳng ra như vậy. Đột nhiên, mắt Yến Thiếu Ngu lóe lên, hét về phía Từ Xuyên Cốc. Nằm xuống, giọng nói Yến Thiếu Ngu rất lớn. Anh vừa nói xong, người trong khuôn viên thành ủy đều nháo nhào cả lên, hỗn loạn vô cùng. Từ Xuyên Cốc là từng trải qua nhiều trận chiến, tuy cảm giác nguy hiểm không mạnh bằng Yến Thiếu Ngu, nhưng cũng không dễ bị tấn công. Vừa nghe thấy tiếng kêu của anh, ông ấy lập tức cúi xuống, bịt kín tai. Ông ấy không chỉ một mình cúi xuống, mà còn tiện tay kéo cả bạch kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thiếu Ngu cũng nhanh chóng kéo Cố Nguyệt Hoài tránh đến một chỗ có vật cản. Tim Cố Nguyệt Hoài đập như trống, lúc ngồi xổm xuống, còn nghe thấy tiếng la hét chói tai của đám người, tiếng chạy trốn và tiếng đạn xuyên qua không trung. Chỗ này là khuôn viên thành ủy, sát thủ từ đâu tới mà ngạo mạn như vậy? Có điều, đối phương ngược lại cũng không ngu, lại lựa chọn thời cơ tốt như vậy ra tay, trong lúc tất cả nhân vật lớn đều đứng ở ngoài. Chỉ là không biết mục tiêu của đối phương là ai, nghe tiếng súng, hẳn là có người đã bị B, A, N trúng. Cách chương.